Nói yêu em 7 lần. Chương 8. Góc truyện audio.com. Khi thầy đi ra khỏi lớp, Tùng Linh lại nằm dài xuống bàn lười biếng. Nhỏ Mai Chi thấy vậy bèn đến đột vai nhỏ hỏi. Đêm qua bộ bà đi ăn trộm hả? Sao hôm nay lại như quỷ chết trôi như vậy? Đừng nói nữa, nhỏ đau khổ xua tay. Nhớ lại buổi đi xem ca nhạc hôm qua mà sôi cả máu lên. Sao thế? Nhỏ Chi ngạc nhiên hỏi. Ha ha, để tôi kể cho bà nghe nè. Nhỏ Phương ngồi bàn sau nhỏ cười lấp đập bàn lên tiếng. Có chuyện gì vậy? Nhỏ Chi thấy nhỏ Phương cười như thế lập tức hứng thú, lập tức quay sang nhỏ Phương ngóng chuyện. Hôm qua, tôi với nhỏ Linh định cùng nhau đi xem ca nhạc. Nhưng mà cuối cùng nhỏ không xem được. Phải ngồi bên ngoài nguyên một buổi. Nên tức quá ngủ không được đó mà. Ha ha, đừng nhắc nữa. Nhắc đến tên khốn đó. Khiến tôi sôi cả máu lên nè. Mắc công xếp hàng chờ mua vé cả buổi trời. Cuối cùng lại bị tên khốn đó làm rách mất tấm vé, thế là không xem được. Nhỏ tức giận nghiến răng nói, đã vậy còn bị muỗi chích gần chết nữa. Chứ, nè, người xếp hàng là tôi mà. Có phải là bà đâu mà bày đặc than với thở. Nhỏ Phương lườm nhỏ một cái nói. Hi hi, tôi với bà thân với nhau như chân với tay mà. Nhỏ lập tức cười nịnh, bà xếp hàng cũng như tụi xếp hàng thôi. Dẹp bà đi, chân tay cũng còn phân biệt trái phải nha. Ai bảo bà cướp vẻ của tôi, cho nên bị trời phạt. Đúng là của thiên trả địa. Ha ha, hóa ra là vậy, cho đáng đời bà. Không xem được ca nhạc, nhỏ Chi khoái chí vì con bạn mình bị thê thảm. Đồ khốn, dám cười trên sự đau khổ của bạn bè à. Nhỏ nhào đến giờ tiệt chiêu thốt lét, nhỏ Chi mau trả lại cho tôi tiền bánh hôm qua tôi mua cho bà. Thằng cho vay là thằng dại, thằng trả lại là thằng ngu. Bà chưa nghe hả? Tôi đâu có ngu mà trả lại. Nhỏ Chi vừa né tránh vừa cười nắc nẻ trả lời. Tùng Linh bực tức khi không làm gì được nhỏ bạn. Nhỏ dậm chân nói. Cái tên khốn đó. Đừng để tôi gặp lại hắn ta. Nếu không tôi nhất định sẽ. Nhỏ còn chưa nói dứt lời thì thấy cái tên đó đang đi ngang qua cửa sổ lớp học của nhỏ. Cách chương.